Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 313, hư nhược thần bộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một hồi lâu, A Cát quanh thân kim quang thu liễm, đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt hiện ra một tia vẻ mừng rỡ. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Kiếm Thánh, mở miệng nói: "Tạ Kiếm Thánh tiền bối xuất thủ tương trợ." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. "Tiểu huynh đệ không cần đa lễ." Nghe lời nói này, Kiếm Thánh mỉm cười, mở miệng nói: "Cũng là ngươi hiểu ra thần công diệu pháp, bước vào đại tông sư cảnh giới tự mình xua tan bệnh lạnh. Lão phu trợ lực cũng không nhiều." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá có thể từ bia đá kinh văn bên trong hiểu ra đại vô lượng thần thông. "Tiểu huynh đệ ngươi cũng là phúc trạch thâm hậu người a." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Kiếm Thánh trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ cảm thán. "Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Lời vừa nói ra, A Cát cười gãi đầu một cái, mở miệng nói: "Ta vậy cũng là nhân họa đắc phúc a, nhân họa đắc phúc cái búa." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Vương Dã mở miệng nói ra: "Tiểu tử ngươi là thật sững sờ a, đối phương là ai a, ngươi liền dám xông đi lên." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải Kiếm Thánh đại nhân kịp thời xuất thủ, tiểu tử ngươi còn nhân họa đắc phúc, thi thể đã sớm lạnh xuyên thấu qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, Vương Dã mở miệng tràn đầy trách cứ: "Vương trưởng quỹ nói quá lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Nghe vậy, một bên Kiếm Thánh mở miệng nói: "Lão phu xuất thủ bất quá tiện tay mà thôi." Nói ra nơi đây, Kiếm Thánh mở miệng một trận: "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Hắn nhìn vào A Cát, tiếp tục nói: "Bất quá người áo tím kia công lực tinh thâm, và lại chính ma hai đạo tuyệt học vận dụng tự nhiên, vô cùng lợi hại. Mới vừa rồi lão phu gặp ngươi bay người lên lúc trước thần sắc khá là vội vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, ngươi biết người áo tím này lai lịch?" Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía A Cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người áo tím kia không hề có điểm báo trước xuất hiện cướp đi Mộ Thiên Sơn, và lại chính ma hai đạo võ công hoán đổi tự nhiên. Tất cả mọi người muốn biết, người áo tím này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. "Ta cũng không biết lắm." Nghe vậy, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra: "Ta chẳng qua là cảm thấy người áo tím kia vô cùng quen thuộc, phảng phất ở đâu bái kiến." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. "Nhưng ta cũng quên đến tột cùng ở nơi nào bái kiến." Nói ra nơi đây, A Cát liều mạng hồi tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trong óc nhưng thủy chung là trống rỗng. Tốt rồi, việc này phức tạp, cũng không phải là một sớm một chiều có thể biết rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Kiếm Thánh mở miệng nói ra: "Chúng ta hay là về khách sạn trước, lại bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng." Lời vừa nói ra, Đám người nhao nhao gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt Vương Dã đám người thu hồi một bên quán nhỏ. Cùng Kiếm Thánh đám người cùng nhau hướng về Kim Lăng Thành đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại Túy Tiên Lâu thời điểm đã là trạng vạng tối. Trần Trùng vừa về đến thuận dịp đâm vào phòng bếp, chuẩn bị tối nay đồ ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Thánh mấy người cũng về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Chờ đợi ăn cơm, mà Vương Dã thì lại đứng ở quầy hàng bên trong. Tính toán cả ngày hôm nay bày quầy bán hàng chỗ kiếm lời tiền bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngón tay đang tính trên bàn xếp đặt hai lần. Vương Dã trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù xa tới Hàn Sơn tự bày quầy bán hàng buôn bán rượu thịt khổ cực chút, nhưng thu hoạch cũng là khá là phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ riêng là những rượu kia thịt thu nhập, lại là bình thường 8 lần còn nhiều một phần. Mẹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt bạc, Vương Dã mút lấy lợi nói ra. Hay là kiếm lời giang hồ khách tiền đến nhanh a, nếu là Kim Lăng Thành hàng ngày đều có dạng này rầm rộ. Vậy cũng tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó những cái này giang hồ khách từng nhóm đến. Lão tử chẳng phải phát tài. Lão mê tiền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Vương Dã tính toán tiền bạc thời điểm, A Cát thanh âm truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy A Cát lắc lắc cường tráng thân thể đi tới Vương Dã trước mặt. Tiện hề hề mở miệng nói. Tính sổ sách đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào? Nhìn vào A Cát tiện hề hề bộ dáng. Vương Dã lông mày nhíu lại. Mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương lượng chút chuyện tình chứ. Lúc này, A Cát tiếp tục nhăn nhó. Nói gần nói xa đều mang như vậy một cỗ không bị ràng buộc sức lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cho lão tử nói chuyện cẩn thận. Nhìn vào A Cát nhăn nhó bộ dáng. Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này quỷ bộ dáng lão tử nhìn phạm ác tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia trầm thanh thương dáng người yểu điệu nóng bỏng, mị hoặc người khác còn chưa tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát một cái như vậy cao lớn thô kệch hán tử cũng tới một bộ này. Nhìn đến đây, Vương Dã hận không thể trực tiếp cho hắn một bạt tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, nghe vậy, A Cát khôi phục bình thường. Mở miệng nói, ta nghĩ đòi thêm tiền công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã quái kêu một tiếng. Mở miệng nói, đòi thêm tiền công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử ngươi là bị Như Ý huyễn âm chỉ đánh trúng. Hàn khí dâng lên đông lạnh hỏng đầu óc a. Chấm, đang yên đang lành ngươi con mẹ nó đòi thêm cái gì tiền công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã tròng mắt trợn tròn. Ngươi xem một chút ngươi cái kia chết bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, A Cát khinh thường nói. Nhắc tới đòi thêm tiền cùng đòi mạng ngươi giống như. Vậy ngươi cho lão tử nói một chút. Lão tử dựa vào cái gì muốn cho ngươi đòi thêm tiền công? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã nhìn vào A Cát, mở miệng hỏi, dựa vào về mặt thân phận của ta đi A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát cứng lên cổ, đương nhiên nói ra, cái gì, thân phận, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã trợn mắt, tiểu tử ngươi còn có thân phận. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt lóe ra một tia hồ nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát thằng tôn tử này, chẳng lẽ thực bị Như Ý huyễn âm chỉ hàn khí đông lạnh hỏng đầu óc? Chấm, không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân tọa trấn ma giáo hồi lâu, còn chưa từng nghe nói Như Ý huyễn âm chỉ nhức đầu tử A, đương nhiên có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát ưỡn ngực một cái, mở miệng hùng hồn nói. Ta hiện tại thế nhưng là đại tông sư cảnh giới. Đã trải qua vượt xa quá khứ. Liền hướng cái này ngươi không nên cho ta đòi thêm chút tiền công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mẹ nó, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã trợn trắng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chả trách tiểu tử này lồng ngực rất lão cao, vẻ mặt hùng hồn. Nguyên lai mấu chốt con mẹ nó ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không muốn nhiều. Ngươi liền cho ta đòi thêm 2 lượng bạc là được. Nhưng vào lúc này, A Cát tiếp tục nói bổ sung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đòi thêm cái quỷ. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, mới mở miệng liền đòi thêm 2 lượng bạc tiền công. Tiểu tử ngươi sao không thượng thiên? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nha, ta xem như phát hiện, chịu Vương Dã một cái bạo lật. A Cát ôm đầu, mở miệng nói ra, người lão mê tiền chính là thuộc tỳ hưu, ăn hết không kéo. Ta và Trần Trùng đều là đại tông sư. Tiền công yêu cầu một dạng thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã càng là giận không chỗ phát tiết. Trần Trùng người ta hàng ngày ở phía sau xào rau nấu cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử ngươi con mẹ nó suốt ngày chính là gây tai họa. Liền ngày hôm nay tại Hàn Sơn Tử, nếu không phải là kiếm thánh xuất thủ, tiểu tử ngươi lâu lắm rồi đi trên Nại Hà Kiều ăn canh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có thể đứng ở chỗ này cùng lão tử cãi cọ đòi thêm tiền công. Đến lúc đó, lão tử nói không chừng còn phải tự móc tiền túi. Tìm quan tài cửa hàng lão Trương cho ngươi tiểu tử đánh cỗ quan tài hạ táng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát hai gò má đỏ lên. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm đột nhiên truyền đến. Vương trưởng quỹ, nhanh cho ta chút đồ ăn, có thể đói chết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm trầm thấp, lộ ra khá là suy yếu. Nghe vậy, Vương Dã cùng A Cát hơi sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.